Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 131, Xà Lão Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator with Literature Việt Nam. Khi giáo sư Lockhart giơ tay của Ellen lên, tuyên bố kết quả, tiếng reo hò của phù thủy ở Ravenswaap vang vọng khắp cả khán phòng. Chúng ta được thêm 50 điểm, chúng ta đã được thêm 50 điểm. Nếu không có Ellen, chúng ta sẽ không thể giành được điểm. Khi giáo sư Flitwick và giáo sư Snape rời khỏi sân khấu, đám phù thủy nhỏ bàn luận sôi nổi và rời khỏi khán phòng. Xin chúc mừng bạn Ellen, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Malfoy và Potter, hai người bọn họ tuy hiện tại rất ghét nhau nhưng lại đồng thanh nói ra lời giống nhau, rồi đồng thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về hai hướng khác nhau. Ellen không tránh khỏi cười một tiếng, nội tâm suy nghĩ. May mắn thay, nữ phù thủy Hogwarts không nổi tiếng là một phụ nữ mục nát. Thật tuyệt vời, rất xuất sắc, Ellen, em thật sự có phong cách của thầy, chắc chắn tương lai nhất định sẽ trở thành một ngôi sao phù thủy nổi tiếng trong thế giới ma thuật giống như thầy. Lockhart với một nụ cười cường điệu, muốn kéo Ellen về phía mình, để chụp chung một tấm ảnh lưu niệm. Thế nhưng Ellen lại không phải là Harry, anh vững như bàn thạch không hề lay động dưới sự lôi kéo của Lockhart. Lockhart không kéo được Ellen, ngược lại bị ngã một cú thật mạnh. Ellen nhìn Lockhart với ánh mắt vô tội. Giáo sư Lockhart nâng chiếc mũ của mình, đứng bên cạnh của Ellen, khoe nụ cười kinh điển của mình lộ cả hàm răng. Ellen theo ánh mắt của anh nhìn lại và hiểu tại sao Lockhart làm điều này. Colin Creepy cầm máy ảnh và đập mạnh vào Lockhart, Harry và Alan. Ellen cảm thấy rằng nếu Gryffindor không có Harry, vị cứu tinh đã đánh bại người đàn ông bí ẩn, thì học sinh đáng yêu nhất của Lockhart là Colin Creepy. Giáo sư Lockhart và Colin Creepy thích xuất hiện dưới bất kỳ ống kính nào, có một tình yêu rất mãnh liệt với nhiếp ảnh. Hai người bọn họ và có thể ngồi một chỗ, giống như một ấm trà với một bạt trà. Hả, hình như chính mình cũng bị Harry và Draco ảnh hưởng một chút. Lockhart không biết tìm đâu ra một cuốn sách mới. Tôi sẽ là ma thuật, sau đó lấy một cây bút lông tuyệt đẹp từ chiếc áo choàng ma thuật và trên bìa sách rồng bay phượng múa ký tên của anh ta vào. Nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Ellen. Anh nghiêng đầu một chút, nháy mắt, phải biết rõ, những người nổi tiếng giống như thầy, phải mang theo một cây bút lông vũ thời trang, bởi vì rất có khả năng ký tên ở bất kỳ nơi đâu. Harry quả thật có chút bị sốc nhưng hiển nhiên Lockhart hiểu đó chính là vẻ mặt hâm mộ anh ta. Cố gắng lên, hiện tại các em không nên học theo ta, việc mang theo cây bút lông là quá sớm, các em hãy đợi lớn lên và có nhiều thời gian. Đúng vậy, đúng như vậy, thầy biết các em đang nghĩ điều gì. Ngược lại anh ta rất linh hoạt, dù sao anh cũng là phù thủy nổi tiếng quốc tế. Lockhart trao quyển sách có chữ ký cho Ellen, sau đó hướng về Colin mỉm cười. Chúc mừng em, Ellen. Thầy biết điều này không tốt bằng việc giành giải thưởng nụ cười hấp dẫn nhất của tuần lễ phù thủy, trong 5 lần liên tiếp, nhưng đây là sự khởi đầu, Ellen, là sự khởi đầu. Anh ta thân thiết nhìn Ellen rồi chớp mắt nhìn, khoan thai bước đi. Để lại ba người Ellen nhìn nhau. Ellen cảm thấy Lockhart trình độ vô sỉ của anh ta thay đổi thêm lần nữa. Ellen cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, Lockhart trên trang bìa đang mỉm cười với anh ta với hàm răng trắng to. Một tay Ellen cầm quyển sách bước qua kín đáo đưa cho Penelope, người đã chúc mừng anh. Ồ, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Penelope vừa định chúc mừng Ellen, nhưng cầm quyển sách trên tay cô mở ra, nhìn chữ ký trên trang sách loè loẹt, rồi đóng cuốn sách lại. Cảm ơn, Ellen, mặc dù tôi không ngưỡng mộ giáo sư Lockhart, nhưng đây là chiến lợi phẩm của bạn, nó có ý nghĩa đặc biệt, tôi sẽ lưu giữ nó thật kỹ. Penelope cầm cuốn sách trên tay và quay đi, tình cờ đụng phải George và Percy, hai người đang vừa vặn đi tới. Penelope hừ lạnh một tiếng, cô ta hiên ngang đi qua bại tướng dưới tay của mình. George nhìn cô không thể giải thích được uốn éo bước đi. Percy nhịn không được ôm lấy lồng ngực của mình, tuy giáo sư Flitwick đã giúp đỡ anh giải trừ ma chú, nhưng không biết Penelope đánh ma chú trúng lồng ngực anh bao nhiêu lần. Trái tim của Percy đập dữ dội và hoàn toàn không kiểm soát được. Percy nghĩ rằng tốt hơn là nên tìm bà Pomfrey trong một thời gian. Nhất định do bị ma chú đánh trúng nhiều lần cho nên đã để lại di chứng. Khi Percy đang ngẩn người, thì Ellen và George đang quan sát cặp đôi Malfoy và Harry đang cãi vã nhau. Hai nhóm người này giống như một người đối lập tự nhiên và họ không thể làm quen với nhau. Hôm nay, Malfoy nhìn Harry thật sự không thuận mắt, đừng tưởng bạn là một con rắn, người thừa kế chính của Slytherin. Người thừa kế chính của Slytherin tuyệt đối không phải là một kẻ lỗ mãng của Gryffindor. Chúng tôi vẫn đang theo dõi. Draco tức giận đan xen ghen ghét kéo theo Go và Crabbe rời khỏi khán phòng. Nhưng Harry không thể lý giải ý của anh ta. Ta là cái gì? Harry hỏi. Lão rắn, Harry, cậu sẽ cùng với rắn nói chuyện. Alan giải thích với Harry bằng sự ân cần. Điều này có liên quan gì với Slytherin? Nói chuyện với con rắn và nhiều người sẽ có thể làm điều này, Harry nói. Họ không thể, bởi vì nói chuyện với con rắn là kỹ năng nổi tiếng của Salazar Slytherin. Vì vậy, biểu tượng của trường Slytherin là một con rắn. Hermione ở bên cạnh hạ giọng, Harry sững sờ, chính là như vậy, Ron nói, hiện tại, mọi người trong trường đều đang nghĩ rằng bạn là cháu chắt của nó. Ta không phải, ta không có, đừng nói càn, Harry nói, anh ta thật sự hoảng loạn và vô pháp để giải thích điều này. Bạn sẽ thấy điều này rất khó chứng minh, Hermione nói, ông ta đã sống cách đây 1000 năm. Tất nhiên chúng ta không rõ sự tình, bạn rất có thể là truyền nhân của ông ta. Trong ánh mắt của Harry lộ rõ một sự bất lực mờ mịt. Thực ra, Harry có nhiều kỹ năng, không có gì là không tốt cả, không phải sao? Nó giống như một thanh kiếm, mặc dù nó sắc bén, nhưng tất cả đều do con người điều khiển. Nó tốt hay xấu, nó nằm trong tay của ai, kẻ ác sử dụng nó để giết người, người tốt dùng chúng để cứu người. Người không dám bại lộ danh tính vỗ vỗ vai của Harry. Con rắn là một nhân vật nổi tiếng của Salazar Slytherin, nhưng điều này không có nghĩa bạn là người thừa kế của anh ta. Là một con rắn không chỉ là Salazar Slytherin, có lẽ tổ tiên của bạn có phù thủy có thể nói với rắn. Harry trông ổn hơn nhiều, vâng, anh biết rõ rằng anh không phải là người thả ra quái vật trong phòng bí mật. Anh chưa bao giờ đến căn phòng bí mật đó. Ta đã từng thả ra một con mãng xà trong khu vườn động vật còn có, hôm nay ta chỉ không muốn Justin bị con rắn tấn công. Harry chứng minh mình không phải là người ác mà là một người tốt. Cách chương.